người cả phòng ăn đều không dám ăn, cũng lặng yên ngồi tại chỗ, không dám động đậy. Ông chú bộ phận cây cảnh bưng cái khay đã ăn sạch sẽ, cùng một đám phó tổng, một đám quản lý ngồi chung một chỗ, áp lực như núi, thỉnh thoảng lau mồ hôi, sắc mặt thỉnh thoảng thay đổi. Tối hôm qua ông trực ca đêm, muốn về nhà ngủ sớm, nhưng bây giờ trong phòng ăn, không có một người nào dám động, ông cũng chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Khẩu vị của Trang Hạo Nhiên giống như hết sức tốt, ăn cơm xong, sau đó một mình đứng lên, lạnh lùng nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh lại ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô, khẽ thở dài một hơi. Trần Mạn Hồng cũng lắc đầu một cái, nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt mày, không nói hai lời, nắm cổ tay cô, kéo cả người cô lên, đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lập tức cố sức xoay cổ tay nhỏ của mình, chính là không muốn đi với anh. Trang Hạo Nhiên khẽ cắn răng, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy đau lòng uất ức, cắn răng, bất đắc dĩ, vẫn không muốn đi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, tay nắm chặt. Đường Khả Hinh đau đến hét lên một tiếng, cả người nhất thời co lại. Trang Hạo Nhiên lại không chút lưu tình dắt cô đi ra ngoài, kéo xuống tòa nhà nhân viên, đi qua rừng phong thật dài, ở giữa lá phong đỏ thẫm mờ ảo, bước nhanh đi về phía trước, cho đến khi trở lại đại sảnh Hoàn Á. Trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên, anh ném cả người cô vào trong thang máy. Đường Khả Hinh muốn đi ra, anh lại đẩy cô, một bước đi vào, phịch một tiếng, nhấn nút đóng cửa thang máy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cởi bỏ cúc áo, nóng mắt nhìn cô. Thang máy nhanh chóng vọt lên trên. Anh buông tay. Cửa thang máy mở ra trong trước mắt, truyền đến một trận âm thanh này. Có một số đồng nghiệp bộ phận hành chính đã trở về, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh đi ra thang máy, lảo đảo, lại ném cô vào văn phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng, đóng cửa lại, khóa lại. Xảy ra chuyện gì? Trưởng phòng hành chính nhìn về phía đồng nghiệp, hỏi khẽ, cả ngày hôm nay, tổng giám đốc đều kỳ quái đấy. Có người cũng nói khẽ, chuyện lần trước vẫn chưa hết. Đường Khả Hinh lại vờ ngớ ngẩn nữa sao? Tất cả đồng nghiệp đều rối rít bàn tán, sau đó nhất trí ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Bên trong phòng làm việc, hoàn toàn yên tĩnh. Đường Khả Hinh vẫn dưng dưng đứng ở bên ghế salon lên, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn cô, cởi bỏ tay Trang ném sang một bên, mới lạnh lùng nói, mặc kệ bình thường trong lòng tôi cưng chiều cô thế nào, ở bên ngoài cô cũng không thể không nể mặt tôi, dù nói thế nào, tôi cũng là cấp trên của cô. Đường Khả Hinh đột nhiên cười khổ nói, thật xin lỗi, tôi để cho anh mất mặt. Thật mất mặt chính là cô, không phải tôi, là cô. Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, quay mặt đi, cố nén lệ. Trang Hạo Nhiên sải bước đi tới trước mặt cô, nhìn bộ dáng cô uất ức đau lòng. Hai mắt mãnh liệt chớp lóe, muốn nói gì đó, lại không nói ra, chỉ hỏi, bình phong của tôi đâu? Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ lên, nhịn đau lòng, nghẹn ngào nói, ném rồi. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt mày, tiến lên một bước, nhìn cô, lạnh lùng hỏi, bình phong của tôi đâu? Ném rồi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, cũng hét lớn. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, mãnh liệt ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, nhìn cô, tức giận gọi, nói lại lần nữa. Ném rồi, ném rồi, ném rồi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh kêu to, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Lồng ngực Trang Hạo Nhiên phập phồng lên xuống, cúi xuống nhìn cô, kêu to, tại sao cô ném bình phong của tôi? Bình phong này không phải của anh, nó là của tôi đấy, là đồ cưới của cha tôi cho tôi. Lúc ấy là tôi bị mù mắt đâm thủng 10 đầu ngón tay, tặng nó cho anh. Đường Khả Hinh nói tới chỗ này, trong lòng chợt đau nhói, nghẹn ngào nói, sớm biết quen biết hời hợt với anh, tôi sẽ không đưa cho anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau đau, nhìn cô, nhưng vẫn cứng rắn nói, là cô bị mù mắt, tin lầm tôi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nóng mắt nhìn anh. Tôi cũng bị mù mắt, lúc ấy nhìn thấy một cô gái khổ sở không chỗ nương tựa, bởi vì bị hai người đàn ông vứt bỏ, đau lòng khổ sở đi tìm mẹ, tôi nên đi ngay lập tức, không đến nỗi nhìn thấy cô ngay cả ăn một chén mì cũng không có dũng khí. Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận nói. Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức tràn lệ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái 1m59 cao thêm 2cm, hai mắt lại xẹt qua một chút đau lòng, nói, khi đó, tôi suy nghĩ, cô có ngã xuống hay không? Nhưng cô không có, cho nên tôi tin lầm cô. Ở trong thế giới của tôi, bất cứ người nào cũng không thể kiếm cớ vì bản thân mình yếu ớt. Cô hết lần này đến lần khác bởi vì một chuyện, một chút tình cảm tổn thương tới mình, tôi hận cô vô dụng. Rõ ràng trong lòng có mơ ước tốt đẹp, lại trơ mắt nhìn cô, bởi vì tình cảm mà té ngã ở trong mưa, khóc giống, phát sốt. Sau đó hồ đồ nó với tôi, muốn đi trước cha. Đường Khả Hinh, nấc thang lên thiên đường, cô cho rằng rất rõ ràng sao? Đó là dồn vào chỗ chết sau đó có cơ hội sống. Không phải mỗi người đều có cơ hội sống lại. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lăn xuống. Cô muốn chọn một con đường của mình, ngay cả tôi muốn giúp cô cũng không được. Cô bảo tôi làm sao với cô đây? Trang Hạo Nhiên nhìn cô giống giận, Đường Khả Hinh. Cô mới vừa cao 2cm, lúc nào có thể cao thêm hả? Anh luôn nói với tôi như vậy. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, khóc kêu to, nói tôi chưa trưởng thành. Nói vóc người tôi không cao, nói tôi không hiểu chuyện. Tôi lựa chọn tình yêu của mình có lỗi sao? Loại người như anh không biết yêu, anh không có tư cách nói tôi. Trái tim Trang Hạo Nhiên đột nhiên hở ra, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khóc nói, anh cho rằng tôi không muốn rời khỏi anh ấy sao? Nhưng đã thật yêu thì làm thế nào? Tôi cũng hận mình, nhưng tôi yêu, chính là yêu. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô, loại người như anh, đối với tình yêu thản nhiên như vậy, là bởi vì anh hoàn toàn không có yêu. Anh có thử qua nóng ruột nóng gan sao? Anh có thử qua chân thật trả giá sao? Chính là loại, biết rõ mình không đủ sức, nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu. Mặc dù sẽ tổn thương mình, sẽ không quay lại được nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu. Cái loại cảm giác băm vằm thành trăm mảnh, đau đớn thế nào anh biết không? Tại sao anh không thể thông cảm cho tôi? Tại sao đau như vậy vẫn muốn yêu? Đó là vì tình yêu thật sự, căn bản không có lựa chọn. Đường Khả Hinh nói xong, đôi tay che mặt, thất thanh khổ sở khóc giống. Nếu như có kiếp sau, tôi tuyệt đối không muốn gặp anh ấy. Không phải anh ấy khổ sở thì là tôi khổ sở. Như vậy nếu như kiếp sau không gặp lại, thì gom hết tình yêu và đau khổ trong kiếp này xài hết đi. Tôi có chết cũng muốn yêu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên không nói nên lời. Đường Khả Hinh khổ sở không còn hơi sức, ngồi xổm trên mặt đất, lại đau lòng khổ sở khóc. Cô đi ra ngoài đi, Trang Hạo Nhiên đột nhiên nói. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn anh. Đi ra ngoài đi, Trang Hạo Nhiên lại lạnh nhạt nói. Tôi mệt rồi, không muốn nói thêm nữa. Cô rất dũng cảm, rất can đảm, tôi phục cô, đi ra ngoài đi. Đường Khả Hinh đột nhiên tức giận đứng lên, nhìn anh nói, anh đừng châm chọc tôi. Tôi hiểu rõ, trong thế giới của anh mặc dù đối với tôi như thế nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của anh. Tôi và Tưởng Thiên Lỗi ở chung một chỗ, làm cho anh thất vọng, anh sợ tôi sống thiên lệch. Anh sợ đấu với anh ấy, anh sẽ thất bại. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười. Hai mắt xẹt qua một chút đau đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, người xa lạ tùy cô nói thế nào, đi ra ngoài đi. Trang Hạo Nhiên thật sự có chút mệt mỏi. Đường Khả Hinh cắn răng rơi lệ nhìn anh. Đi ra ngoài, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cô. Bình Phong Cửu Long muốn đập thì cứ đập. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên một chút rời rạc. Không còn hơi sức, nói nhỏ. Đường Khả Hinh cũng tức giận, liền không muốn nói thêm, sải bước đi ra ngoài. Ầm một tiếng, đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên cảm thấy chán nản, không muốn nói gì, chậm rãi mà đi đến bên ghế salon, không còn hơi sức, ngồi xuống, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, hai mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trang Hạo Nhiên chỉ nhìn trời xanh mây trắng, không có đáp lời. Tiêu Đồng im lặng đẩy cửa đi vào, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, bóng lưng có chút cô đơn, liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, nhìn anh chưa từng có cảm giác mệt mỏi, nghi ngờ hỏi, lão đại, anh và Khả Hinh có chuyện gì? Mới vừa rồi cô ấy chạy về phòng làm việc, ngồi tại chỗ khóc lớn, thật đau lòng. Trang Hạo Nhiên nghe cũng chỉ là nghe, không lên tiếng. Có chuyện gì, mọi người thử cùng nhau nói rõ, không phải hai người vẫn rất hòa hài sao? Tiêu Đồng đau lòng cho Khả Hinh, lại đau lòng cho Trang Hạo Nhiên, nói. Trang Hạo Nhiên đột nhiên gọi nhỏ. Tiêu Đồng đáp nhỏ, tại sao cô phải theo tôi lâu vậy? Trang Hạo Nhiên sâu kín hỏi. Tiêu Đồng nghe lời này có chút ngây ngô, đột nhiên mỉm cười nói, bởi vì anh rất tốt. Không có nguyên nhân khác sao? Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt hỏi. Tiêu Đồng mỉm cười lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ, cũng không nghi ngờ tôi hoặc không tin tưởng tôi sao? Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Đồng cười nói, anh là cấp trên tốt nhất tôi gặp được. Đoán chừng đời này, tôi cũng không gặp được cấp trên tốt hơn anh. Trang Hạo Nhiên cười khổ một tiếng. Nói cái gì làm cho anh khó chịu hay không? Tiêu Đồng có chút hiểu ý nhìn anh, hỏi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, lắc đầu một cái. Cô ấy còn nhỏ, nói chuyện có thể không xuôi tai, anh đừng để ở trong lòng, anh đối tốt với cô ấy, mọi người đều thấy được, giống như tâm can bảo bối. Tiêu Đồng lại nhẹ nhàng an ủi, nói. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, rất yên lặng nhìn về phía trước. Đột nhiên vươn tay nắm nhẹ tay Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, cũng chỉ lặng lặng nắm tay của cô. Tiêu Đồng cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon, mặc cho anh nắm tay của mình, ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn anh. Một cơn gió nhẹ bay vào, giống như muốn an ủi người kia, mang vào một chút hạt mưa. Trời mưa sao? Đúng vậy, bên ngoài trời mưa. Hôm nay bầu trời tối tăm, Anh Quốc, một đất nước ẩm ướt không ngờ cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này, nhưng có ai biết, đất nước ẩm ướt, đó không chỉ có nước mưa mà còn có trái tim dịu dàng và cảm xúc tinh tế. Tóm lại, trời đã mưa, tiếng mưa rơi róc rách, vang lên cả thành phố. Đường Khả Hinh ngơ ngác ngồi tại chỗ, không ngừng nghe được, Tổng Giám Đốc phải về Anh Quốc mấy ngày. Tất cả mọi người đều đem công việc của mình phân tích báo cáo đầy đủ, đem tài liệu muốn ký, rối rít đi vào để cho anh ký. Còn có Tiêu Đồng cũng bận rộn và xác nhận, đường hàng không cho máy bay tư nhân có chính xác hay không. Còn có chuyện hội nghị trên máy bay tư nhân phi, lại chuẩn bị cặp công văn, đem tài liệu anh muốn xem ở trên máy bay cũng đều làm xong, lại căn dặn đồng nghiệp, truyền chỉ thị của phòng tổng giám đốc đến trong tay tất cả phó tổng. Lãnh đạo cấp cao Anh Quốc và thư ký nghe nói Trang Hạo Nhiên muốn trở về, đều hết sức kích động, rối rít gọi điện thoại về, xác nhận thời gian anh trở về nước. Thư ký càng thêm hưng phấn đến muốn mở party nghênh đón anh, bởi vì quá nhớ anh. Tất cả mọi thứ giống như không liên quan đến mình. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, giống như người ngoài, nhìn người xung quanh, mọi người đều bận rộn vì Trang Hạo Nhiên, lãnh đạo cấp cao Anh Quốc cũng bận rộn vì anh. Thế giới của anh chính là như vậy, thiên chi kiêu tử, đứa con cưng của trời, chính là như vậy, mà mình cũng chỉ đưa cho anh một buổi điểm tâm, không hơn. Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hai mắt tan rã, nhìn người đi tới đi lui, rốt cuộc xác định Trang Hạo Nhiên muốn đi khỏi, tại sao mình nhẹ nhàng như thế? Điện thoại di động vang lên cũng không có nghe được. Bên cạnh đồng nghiệp, nhắc nhở cô, điện thoại di động vang lên. Hai mắt Đường Khả Hinh hơi chuyển mắt, nhẹ nhàng nắm điện thoại di động, thấy điện thoại của Tổng Công ty Hoàn Cầu, liền nghe, thư ký thông báo hôm nay cô phải cùng Lo Giơn tiên sinh hầu rượu, tại sao còn chưa từng xuất hiện. Lúc này, cô mới có chút giật mình, vội vàng xin lỗi cúp điện thoại. đứng lên nhìn về phía Tiêu Đồng đang bận rộn, nhẹ nhàng nói, tôi đi. Tiêu Đồng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mỉm cười, nói, tốt. Cẩn thận một chút, trời mưa, mang theo dù. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, không còn hơi sức thu dọn xong đồ trên bàn, liền nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài, dọc theo hành lang thật dài, đi về phía trước, đi qua phòng tổng giám đốc. Cô khẽ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, cửa mở ra, cô sững sờ, nhìn vào bên trong, thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, hết sức bận rộn phê duyệt tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Cô yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên phê duyệt xong một phần tài liệu, đóng lại, lấy thêm một phần khác, tiếp tục phê duyệt, cũng không ngẩng đầu lên. Cô biết anh biết mình tới, bởi vì anh có thể ngửi được mùi vị của mình, nhưng không có ngẩng đầu. Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua một chút tức giận, cũng không nói gì, tiếp tục sải bước đi về phía trước, đi khỏi tầng lầu tổng giám đốc. 3 giờ 30 chiều, cả thành phố vẫn ướt róc rách. Hôm nay Đường Khả Hinh hầu rượu thuận lợi, nên thay đồng phục nhà hàng Pháp thật sớm, vẫn mặc màu váy len ngắn màu đen, chống cây dù trong suốt, dọc theo con đường hoa hồ điệp thật dài, đi về phía trước, nghe tiếng mưa rơi róc rách, đạp cánh hoa màu hồng ướt át trên đất, từng bước đi về phía trước. Chợt có đôi tình lữ đi qua, cùng nhau che dù, tay trong tay đi về phía trước, rất ngọt ngào. Đường Khả Hinh không nhịn được nhớ tới đã từng một ngày nào đó, mình vô cùng khổ sở, có người chống cây dù trong suốt, cùng mình bước đi, thỉnh thoảng lo lắng cho mình bị lạnh, vươn tay, khẽ vuốt bả vai, dịu dàng hỏi, lạnh không? Hai mắt lập tức ướt át. Đường Khả Hinh nhanh chóng hít hít đỏ bừng lỗ mũi, che dù đi về phía trước, tiệm châu báo Phạm Khắc theo phương hướng Mạn Hồng chỉ dẫn. Đầu tiên đi qua con phố bán nhiều loại hoa nhất của trung tâm thành phố, đi qua thế giới phụ nữ, còn có biển quảng cáo khổng lồ, rốt cuộc đi tới một tòa 3 tầng tiệm châu báu Phạm Khắc trang trí xa hoa. Đi vào bên trong, tất cả nhân viên mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, lập tức khom lưng với mình, cung kính chào hỏi nói nhỏ, hoan nghênh ghé thăm. Tôi tới nhận thay nhẫn kim cương cho Trần Mạn Hồng tiểu thư. Đường Khả Hinh từ trong túi lấy ra một biên lai, đưa về phía nhân viên. Nhân viên nhận lấy, mở giấy tính tiền kiểm tra. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ và cung kính, nói, thì ra là nhẫn kim cương của Tào Phó Tổng và Quản lý Trần. Mời theo tôi đến phòng VIP ngồi tạm một lát, chúng ta lập tức bảo nhân viên mở dương an toàn. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, thu xếp cây dù xong, thả vào một bên. Mới xoay người đi theo nhân viên kia đi lên cầu thang xoắn ốc, đi qua đại sảnh xa hoa, thấy rất nhiều châu báu, ở trên kệ thủy tinh xa hoa xoay tròn, cô không có tâm trạng nhìn chúng, sau đó theo nhân viên đi vào một phòng VIP, đạp thảm màu xanh đen, mới vừa muốn đi lên ghế salon phía trước, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tây trang chỉnh tề, ngồi ở trên ghế salon màu xanh dương đậm, nhẹ chống cằm, nhìn về phía trước, cô sửng sốt. Xem được không? Cố Di mặc váy dài màu trắng cổ chữ vi bó sát người, đeo dây chuyền kim cương mặt trăng màu xanh, mỉm cười từ phòng thay đồ đi ra, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười rất ngọt, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cười khẽ, nói, rất đẹp, giá trị 30 triệu. Cố Di lập tức ngồi ở trên đùi Trang Hạo Nhiên, ôm cổ của anh, nheo mắt cười nói, trả cho tôi đi. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, mặt không thay đổi đáp, được. Tiểu thư, mời tới bên này. Nhân viên mỉm cười mời Đường Khả Hinh đi tới trước một ghế salon và bàn trà khác. Cố Dĩ nghe được tiếng, xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh, vui vẻ mỉm cười, gọi, Khả Hinh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi thay đổi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu với bọn họ, đáp, vâng. Cô tới mua đồ trang sức. Cố Di cười hỏi. Không phải, giúp quản lý lấy kim cương. Đường Khả Hinh đáp xong, cũng không có ngẩng đầu, đi về phía một ghế salon khác, nắm dây túi xách, ngồi xuống, nghe nhân viên mời mình chờ. Bởi vì phải xin chữ ký của Tổng Giám Đốc mở dương an toàn, để cho nhân viên bảo hiểm thẩm tra đối chiếu, có thể cần một chút thời gian, Khả Hinh gật đầu một cái, nói một câu cực khổ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi còn muốn chọn một chiếc nhẫn hồng bảo thạch thật to. Hôm nay khó được kéo anh đi ra ngoài, tính tiền cho tôi. Sau khi trở về Anh Quốc, bản tiểu thư muốn mở một party lớn để cho anh uống say, dụ anh lên giường. Cố Di cười nói xong, lại cùng nhân viên đi vào một gian phòng VIP khác chuyên đồ trang sức quý giá, chọn đồ trang sức. Không gian lập tức yên tĩnh lại, đúng vậy, là yên tĩnh lại, nhưng âm thanh rít gào sụp đổ từ buổi trưa từng trận truyền đến, khắp cả yên tĩnh không gian. Đường Khả Hinh thở phì phò, nắm chặt dây túi xách, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên giống như không nhìn thấy cô, trầm ngâm nhìn phía trước, vẻ lạnh lùng giống như chưa từng biết nhau, chỉ là người xa lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, đau quá. Thời gian trôi qua một chút. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng piano du dương. Giá trang sức hoa lệ ở trong không gian yên tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai người vẫn không nói gì. Nhân viên thật cẩn thận cầm một chai La Phi năm 1980 đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, rót một chút rượu đỏ vào ly tulip cho anh. Bên kia nhân viên làm việc, mỉm cười đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cung kính lễ phép nói, tiểu thư, cô muốn uống gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, mỉm cười lắc đầu, nói, không cần. Nhân viên làm việc yên lặng lui ra ngoài. Không gian này vẫn yên tĩnh. Trong không khí, nhấp nhô cảm giác sắp buồn chết người. Đường Khả Hinh mới vừa muốn nắm túi xách tay, đi ra ngoài nhưng lúc đứng lên trong trước mắt, nhìn thấy trên kệ thủy tinh trước mặt, để một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự hoa phong tín tử. Mà chỗ hấp dẫn người ta nhất, chính là chiếc nhẫn này không phải chiếc vòng trơn, mà vòng tròn hình xoắn, giống như một sợi tơ liên tục, nhẹ quấn đóa hoa phong tín tử. Cô nhất thời dừng bước lại, từng bước đi về phía chiếc nhẫn kia, đôi tay chống nhẹ trên mặt thủy tinh, càng nhìn càng mất hồn. Trang Hạo Nhiên nâng ly rượu đỏ, hớp một ngụm nhỏ, cũng không có nhìn cô. Tiểu thư, nơi này có đồ trang sức cô thích. Có một nhân viên nhẹ nhàng bước tới trước mặt của Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhìn say mê chiếc nhẫn xoay tròn, nhất là ở giữa đóa hoa nhỏ. Ở dưới ánh đèn, lấp lánh ánh sáng hấp dẫn, cô có chút không chắc chắn nhìn chiếc nhẫn kia, nhẹ nhàng hỏi, chiếc nhẫn này là hoa văn phong tín tử phải không? Nhân viên làm việc dùng nét mặt hết sức kinh ngạc, nhìn Đường Khả Hinh, nói, trời ạ, tiểu thư, ánh mắt của cô thật sắc bén, bởi vì viên kim cương này rất nhỏ, tạo hình cánh hoa bạch kim, phải rất tinh tế, nhưng vẫn khó có thể nắm bắt. Người bình thường rất khó phân biệt cánh hoa phong tín tử. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Cô, muốn đeo một chút không? Nhân viên làm việc nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, quay đầu nhìn nhân viên kia, thật sự có chút hứng thú cười hỏi. Tôi, có thể, đeo thử một chút không? Dĩ nhiên có thể, nhân viên làm việc mỉm cười nói. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới. Thật hết sức hứng thú nhìn chiếc nhẫn kia, vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh, lấp lánh thật sự hấp dẫn, nhất là cái vòng tròn nhỏ rất đáng yêu, cảm xúc dâng tràn, cô vội vàng gật đầu nói, tốt. Nhân viên lập tức bảo trợ lý đưa tới bao tay trắng cho cô mang vào, sau đó bưng khay vải nhung màu đen, lại cẩn thận đặt chiếc nhẫn ở trong khay, mời Đường Khả Hinh trở về trên ghế salon ngồi xuống, đeo vào. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Xoay người lại ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc thật cẩn thận hơi cúi người, nâng tay phải thon dài trắng nõn của Đường Khả Hinh, thật cẩn thận muốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, ngón giữa. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cô sốt sáng cười nói. Nhân viên làm việc liền mỉm cười giơ tay lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa, gặp phải khớp tay, gập đầu khớp xuống, lập tức đẩy vào. Đường Khả Hinh lập tức giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn về phía ánh đèn light. Nhìn chiếc nhẫn phong tín tử chiếu lấp lánh, cô đột nhiên nhớ đến lúc tuổi thơ, thế giới cỏ lavender nhẹ nhàng, có một người anh trai lớn cầm chậu phong tín tử đi tới trước mặt của mình, mỉm cười nói, anh tặng chậu phong tín tử này cho em. Khi đó, gió nhẹ nhàng thổi. Cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng ở trong gió, ngẩng đầu lên nhìn anh trai lớn, khóe mắt vẫn còn lệ. Phong tín tử có truyền thuyết trọng sinh, sau này em bị thương nữa, nghĩ đến phong tín tử chết đi, còn có thể sống lại, em phải dũng cảm một chút. Câu nói kia vẫn nhẹ nhàng ở trên cỏ lavender, giống như trơn gió nhẹ nhàng dịu dàng say lòng người. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, Đường Khả Hinh lập tức tỉnh thần, nhìn nhân viên làm việc, ngượng ngùng cười đáp, à, nhìn chiếc nhẫn này, nhớ ra chuyện gì sao? Nhân viên làm việc mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhẹ nhàng để bàn tay nhỏ bé trắng nõn xuống, xoay tròn đóa hoa nhỏ kim cương phía trên, mỉm cười nói, tôi nhớ tới một người anh trai lớn lúc tôi còn nhỏ. Trang Hạo Nhiên đang cầm rượu đỏ, lúc này mới nâng nhẹ mí mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái. Anh trai lớn. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa tay nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn trên ngón giữa, nhìn đóa hoa cũng sẽ mãi mãi không héo tàn. Nhớ tới lần đầu tiên chậu phong tín tử héo tàn, cô không khỏi đau lòng và sợ hãi. Nhớ đến anh trai lớn đã nói, nếu như em phát hiện có một ngày nó đã chết, không cần sợ, cầm kéo lên cắt bỏ đóa hoa chết đi, sang năm nó sẽ nở hoa, tin tưởng anh. Những lời này làm cho mình trở nên thật dũng cảm, lúc cầm kéo luôn có cảm động khắc sâu trong lòng. Năm sau, khổ khổ chờ đợi, quả nhiên phong tín tử nở hoa. Chiếc nhẫn này thật đẹp, đóa hoa vĩnh viễn không héo tàn. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút đau lòng nói, chậu phong tín tử nhà tôi cũng không thể nở hoa hàng năm, có lúc cắt bỏ, năm sau cũng có không nở hoa, tôi rất sợ hãi, sợ nó chết đi. Trang Hạo Nhiên lại ngẩng đầu nhìn cô, vậy cô mua nó đi, nó thật sự rất thích hợp với cô. Ngón tay cô thon dài trắng nõn, mang chiếc nhẫn kim cương này, thật sự rất đẹp. Nhân viên làm việc lại mỉm cười nói, Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, nâng ngón tay nhìn chiếc nhẫn, cho tới bây giờ cũng không quá thích đồ trang sức. Cảm thấy bọn chúng quá quý trọng, không thích hợp với mình, nhưng chiếc nhẫn này, mình thật sự rất thích. Hơn nữa nhìn nó nho nhỏ cũng không đắt lắm, liền hỏi, chiếc nhẫn này, bao nhiêu tiền? Đường Khả Hinh giật mình nhìn nhân viên kia, kêu lên, bao nhiêu? Nhân viên làm việc lại mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lập tức tay nâng chiếc nhẫn trên tay, một viên kim cương nho nhỏ, phải mở to mắt mới nhìn thấy, tại sao phải mắc như vậy? Cô sợ hãi kêu, không phải đắt như vậy chứ? Tiểu thư, cô đeo viên kim cương này, là kim cương Tiffany tiêu chuẩn cánh hoa càng cao hơn, đồng thời chúng tôi áp dụng kỹ thuật cắt tốt nhất thế giới để cho chiếc nhẫn kim cương lấy ánh sáng và phản chiếu hoàn mỹ nhất. Hơn nữa chiếc nhẫn này, toàn thế giới chỉ có một chiếc, mặc dù giá tiền của nó hơi thấp, nhưng lại là một chiếc nhẫn hết sức quý giá, bảo đảm không mất giá, cho nên nó mới vào khu VIP của chúng tôi. Nhân viên làm việc kiên nhẫn giải thích, mức giá 350.000 còn hơi thấp, tôi cũng có thể mua một căn nhà rồi. Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi cười nói, tôi, không nghĩ tới nó đắt như vậy, tôi thật sự mua không nổi. Tôi lập tức cởi ra. Cô nói xong, liền cúi đầu, dùng sức kéo chiếc nhẫn ra, nhưng mới lỏng đến giữa khớp xương ngón tay, gập xuống. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhân viên kia, mỉm cười nói, dường như khó cởi, cô chờ một chút. Nhân viên mỉm cười đáp, Đường Khả Hinh lại cắn răng, dùng sức kéo ra. Một cơn đau xé ruột gan, đâm vào cô đổ mồ hôi hột. Cô a một tiếng, nhăn mặt kêu nhỏ. Thở ra một hơi, lại dùng sức kéo ra. Ngón tay cũng bị làm cho vừa đỏ vừa sưng lại đau. Sao lại thế này? Đường Khả Hinh đau đến trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, nói nhỏ, tại sao cởi không được? Nhân viên làm việc tránh Đường Khả Hinh làm hư chiếc nhẫn, lập tức bước lên phía trước, mỉm cười nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, nói, cô chờ một chút, đừng dùng sức mạnh, chúng tôi lập tức đi lấy thuốc bôi trơn tới đây. Đường Khả Hinh đau đến thở hổn hển, khuôn mặt nhăn lại, giơ tay phải lên, nhìn ngón giữa vừa đỏ vừa sưng, hơn nữa khớp xương cũng bởi vì dùng sức kéo tới quá mức chóc một chút ra, cô kêu một tiếng ối. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô, đến rồi. Thuốc bôi trơn tới, là tinh dầu bôi tay. Nhân viên làm việc lập tức cầm một chai bôi tay đi tới, thấm một chút trên ngón vô danh của Khả Hinh, lại nhẹ nhàng xoay vòng, liền nắm nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh của Khả Hinh, từ từ xoay tròn, chuyển tới giữa khớp ngón tay, nhẹ nhàng kéo, chặt đến không ra. Cô lập tức nắm nhẹ chiếc nhẫn kia, nhắc nhở Khả Hinh nói, cô chịu đau một chút, tôi phải dùng thêm chút sức. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, nhưng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, vô cùng hoảng sợ, chẳng may chiếc nhẫn kia không lấy ra được, không phải mình phải mua nó. Nhân viên làm việc thở nhẹ một hơi, tay cầm chiếc nhẫn, hơi dùng sức, kéo mạnh một cái. Đường Khả Hinh lập tức đau đến cả người ngồi xổm xuống, kêu, đau quá. À, tôi không có dùng sức nhiều. Nhân viên kia vội vàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Quản lý đột nhiên có chút gấp gáp đi xuống, nhìn thấy hai người các cô đang rối rắm, liền hỏi, vị tiểu thư này đeo chiếc nhẫn lên, cởi không ra. Này, nhân viên gấp gáp nói. Quản lý vừa nghe, liền nói cho tôi xem một chút, liền cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, thấy ngón tay vừa đỏ vừa sưng, cũng vội nói, có thể lúc này cô không có bôi thuốc làm trơn chứ, dùng quá sức kéo chiếc nhẫn rồi, làm cho ngón tay bị lột ra, đương nhiên có thể đau, tôi thử một chút. Đường Khả Hinh chỉ đành thở dài, gật đầu một cái. Quản lý trước mắt, nắm chiếc nhẫn nho nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, lại kéo hơi mạnh. Đường Khả Hinh lại đau đớn kêu lên, năm ngón tay đã bắt đầu khẽ run. Nước mắt chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, nhớ đến quản lý lập tức nóng nảy, buông tay ra. Đường Khả Hinh ôm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn ngón giữa sưng đỏ, liền nhăn mặt nói, thật sự rất đau, không phải vì nó quá sưng, cho nên kéo không được chứ. Có thể là vậy. Quản lý cũng không có chủ ý, cười nói, nếu không cô chờ một chút đi, để cho nó bớt sưng, chúng tôi thử cởi ra tiếp. Bàn tay của cô cũng chóc ra rồi. Không được, tôi không có thời gian. Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, lại muốn dùng sức kéo chiếc nhẫn, nhưng bởi vì quá đau, cô lại a một tiếng, muốn khóc kêu lên. Cô đừng gấp gáp, cẩn thận bị thương tay. Nhân viên kia có chút đau lòng nhìn Khả Hinh nói, nếu không, cô mua nó đi. Không, tôi làm sao có thể mua nó. Tôi chấp nhận chặt ngón tay. Đường Khả Hinh đau đến chảy mồ hôi nói. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon vừa nghe vậy, khuôn mặt chợt cứng ngắc, đứng lên nhanh chóng móc ra ví tiền trong ngực, mở ra nói, bao nhiêu tiền, tôi trả cho. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên đã lấy ra platinum card, đưa cho nhân viên làm việc. Cô lập tức đứng lên, nhìn anh nói, tại sao anh trả tiền giúp tôi? Tôi không muốn tiền của anh. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nhìn cô nói, không cần số tiền kia. Chặt đứt ngón tay cô à? Vậy cô trả 350.000. Cô có sao? Trong lời nói không có giễu cợt. Đường Khả Hinh lại cười lạnh nhìn anh nói, anh không cần châm chọc tôi. Tôi không có. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười lạnh nói, cô thật sự càng lúc càng giống anh ấy. Đường Khả Hinh hỏi nhanh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhìn cô nói, tôi nói cô càng lúc càng giống Tưởng Thiên Lỗi. Nói chuyện, giọng điệu, nghi ngờ người khác, trình độ hạng nhất. Hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên, nhìn anh, đau lòng cười nói, nhưng anh ấy nói với tôi càng lúc càng giống anh. Suy nghĩ, nói chuyện, không biết xấu hổ, trình độ hạng nhất. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng nhìn cô. Hai mắt Đường Khả Hinh dưng dưng hỏi anh, vậy rốt cuộc tôi giống ai đây? Trang Hạo Nhiên im lặng. Đường Khả Hinh nhìn anh, lạnh lùng giơ tay lên, vẻ mặt run rẩy cố gắng kéo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa, mặc dù đau đớn sưng to, lại cắn răng muốn kéo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, lập tức nắm chặt cổ tay của cô, tiếng quát nói, đủ rồi. 350.000, tôi trả nổi. 30 triệu anh cũng trả nổi. Anh cũng không chớp mắt. Nhưng 350.000 đối với tôi đòi hỏi rất nhiều. Đường Khả Hinh đau lòng kêu to. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô, cau mày giọng tức tối nói, đừng so sánh với người khác. Tôi không dám. Đường Khả Hinh nói xong, lại muốn hất tay của anh ra. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt cổ tay của cô, nhìn vẻ mặt cô đau lòng khổ sở, rốt cuộc chậm rãi nói, hiện tại đeo vào, rút ra, cũng đã khổ sở như vậy rồi, tương lai thật muốn gãy tay, gãy chân, mất mạng cô mới cam lòng sao? Tại sao cô ngốc như vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, nói, cô nhóc của tôi, cô không thể hiểu tôi sao? Nếu như có một ngày, cô phát hiện, cô nhốt chặt tình cảm, khó có thể thoát ra thì cô có chết hay không? Nước mắt lăn xuống, Đường Khả Hinh đau lòng ngẩng đầu lên nhìn anh. Phong Tín Tử biết trọng sinh, nhưng nó còn có cô cắt bỏ cho nó. Chẳng may có ngày cô xảy ra chuyện thì sao? Trang Hạo Nhiên cắn răng nhìn cô, đột nhiên có chút đau lòng hỏi. Tôi muốn cắt bỏ cho cô, nhưng làm thế nào cắt bỏ? Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, chỉ chậm rãi buông tay ra, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng bóp chiếc nhẫn nho nhỏ, im lặng trong chốc lát. Hai mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ và lo lắng, nhưng vẫn một mình đi khỏi. Trước khi đi, để lại một câu, chiếc nhẫn để cho cô ấy đeo đi, cô ấy không cởi ra được rồi. Đường Khả Hinh ngây ngô đứng tại chỗ, rơi lệ, nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa nói, cô nhóc của tôi, cô không thể hiểu tôi sao? Lòng của cô chợt đau nhói, đột nhiên xoay người, chạy như bay đi ra ngoài, kêu to, Trang Hạo Nhiên, anh chờ tôi một chút, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói. Phía trước có người đi quá nhanh, Đường Khả Hinh khóc nhào xuống lầu, nhưng bởi vì chân đạp vào khoảng không, cả người ngã tại một góc thang lầu, cô cắn răng chịu đựng đau chân, liều chống, chạy xuống, khóc kêu to, Tổng Giám Đốc. Trước mặt, người kia đã ngồi vào trong xe rôn rôi, nhanh chóng chạy đi, Đường Khả Hinh đẩy cửa kính ra, chạy như bay ra ngoài, đứng ở trong mưa, mở mịt nhìn xung quanh hai bên. Người người lui tới cùng tiếng xe ồn ào, nước mắt của cô lại lăn ra, kêu to, Tổng Giám Đốc, tôi sai rồi. Tôi biết hôm nay nói chuyện làm anh tổn thương, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Lại một lần nữa nói cô sai rồi, nói bao nhiêu lần cũng không quan trọng, chỉ cần người kia có đối với cô không thất vọng, bao nhiêu lần, không cần gấp gáp. Bầu trời mưa phùn bay bay, mưa phùn ơi. Mưa rơi xuống, cũng cần thời gian, đúng vậy, thời gian đang theo mưa phùn bay bay, trôi qua. Sắp 6 giờ tối, mưa phùn vẫn thê lương, thậm chí rất lạnh. Một chiếc taxi sau khi đã trải qua thời gian kẹt xe thật dài, thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn, Đường Khả Hinh vừa khóc vừa căng thẳng lao ra xe, chạy như bay tới phía sau đại sảnh. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới vừa từ trong thang máy đi ra. Đang muốn căn dặn Đông Anh, hôm nay tổ chức 3 cuộc họp, có một nội dung trùng lắp, không cần so số liệu nữa. Đông Anh gật đầu, anh mới xoay người đi về phía trước, đang muốn đi câu lạc bộ, lại thấy Đường Khả Hinh vừa khóc vừa nhào tới phía trước. Anh vừa định muốn kéo cô, nhưng nhìn cô thoáng qua bên cạnh mình, nước mắt bay trên không trung, anh sững sờ, ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô nóng nảy, nghĩ, có chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh vẫn khóc thất thanh nhào vào Hoàn Á, vừa muốn vọt vào thang máy, lại thấy Tiêu Đồng đang lo lắng đi ra thang máy. Cô lập tức nhào qua, nắm chặt tay của Tiêu Đồng hỏi, Tiêu Đồng, Tổng Giám Đốc đâu? Tiêu Đồng nhìn vẻ mặt cô kích động như thế, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói, Tổng Giám Đốc đi rồi. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, thân thể mềm nhũn không còn hơi sức, nhìn cô hỏi, đi lúc nào? Tiêu Đồng nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói, đi khoảng nửa giờ rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, trái tim nhảy lên, lập tức xoay người. Này, cô muốn đi đâu? Tiêu Đồng nhìn cô, gấp gáp hỏi. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Đường Khả Hinh lại rơi lệ, khóc nói. Tiêu Đồng lập tức nắm chặt cánh tay của cô, nghi ngờ nói. Bây giờ cô mới chịu đi tìm anh ấy. Nếu muốn cùng đi Anh Quốc, tại sao lại không đi? Đường Khả Hinh nghe ra trong lời nói của Tiêu Đồng có ẩn ý gì, liền căng thẳng nhìn cô, nói, nghĩa là sao? Cái gì muốn cùng đi Anh Quốc, rốt cuộc có ý gì? Tiêu Đồng lại ngạc nhiên nói, ngày hôm qua Tổng Giám Đốc còn căn dặn tôi, nói phải làm hộ chiếu cho cô nhanh một chút, bởi vì cô nhóc cô đối với chuyện gì cũng mới mẻ, thấy cô thật sự thích ra ngoài đi dạo, nên muốn dẫn cô ra nước ngoài một chút. Hai cái dương này là chuẩn bị cho cô. Đường Khả Hinh giật mình nhìn cô, đáy lòng run lên, không thể tin nổi hỏi, cái gì? Chuẩn bị cho tôi sao? Đúng vậy, chiều hôm qua còn nói chuẩn bị phòng ăn trên đỉnh núi cho cô, khó có được lá phong đỏ rực khắp núi, phải cùng cô đi ngắm cảnh. Giữa các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Đồng vội nói. Đường Khả Hinh lập tức đau lòng bật khóc, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói, cô nhóc của tôi. Cô đột nhiên thật kích động, nắm chặt tay Tiêu Đồng, khóc nói, Tiêu Đồng, tôi làm sai chuyện, làm thế nào? Tôi muốn đi tìm Tổng Giám Đốc. Tôi cầu xin chị, tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi cầu xin chị, tôi không chờ được 3 ngày rồi, tôi không chờ được nữa, tôi có lỗi với anh ấy, tôi thật xin lỗi. Cô đừng vội. Tiêu Đồng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên. Đường đến phi trường thật dài, quanh co khúc khuỷu, ở trong sương mù có vẻ mịt mờ hơn. Một chiếc Rolls Royce màu đen chạy thẳng về phía trước. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen, ngồi ở sau xe, cùi chỏ tựa vào trên cửa sổ xe, đưa mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, hai mắt xẹt qua một chút nặng nề. Điện thoại di động vang lên. Cố Di tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, không nhận điện thoại sao? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Điện thoại tiếp tục vang, không có ai nghe. Tiêu Đồng bất đắc dĩ để điện thoại xuống, nhìn Đường Khả Hinh thút thít nỉ non, nói, vẫn không có người nào nhận, thôi đi, chờ anh ấy đến Anh Quốc. Cô gọi điện thoại cho anh ấy vậy? Không, tôi không muốn chờ 3 ngày, tôi muốn đi tìm anh ấy. Đường Khả Hinh đau lòng muốn xoay người, khóc đi về phía trước. Tiêu Đồng lại nắm tay Đường Khả Hinh, giật mình nói, 3 ngày. Sắc mặt Đường Khả Hinh đột nhiên thay đổi, trầm ngâm nhìn cô, rơi lệ hỏi, không phải 3 ngày sao? Tiêu Đồng sững sờ, nhìn cô nói, chắc Tổng Giám Đốc không có trở lại nhanh như vậy. Trái tim ầm một tiếng nổ tung. Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn cô, hỏi, chị nói cái gì? Trong lúc nhất thời Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh, nói, chắc Tổng Giám Đốc không có trở lại nhanh như vậy. Bởi vì giai đoạn sơ kỳ của khách sạn dưới nước đã hoàn thành rồi. Nước mắt Đường Khả Hinh nhỏ giọt xuống, nhìn Tiêu Đồng, đau lòng cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên oa một tiếng, kêu to, anh ấy gạt tôi. Anh ấy gạt tôi, đã nói không có tách ra. Anh ấy gạt tôi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhào ra đại sảnh, chạy như bay ra bên ngoài. Khả Hinh, cô chờ một chút, tôi lái xe đưa cô đi. Tiêu Đồng vội vã đi ra ngoài. Chiếc BMW màu đỏ trong hoàng hôn cô đơn, giống như tia chớp chạy thẳng về phía trước. Tiêu Đồng vừa nắm chặt tay lái, vừa nhìn Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thất thanh khóc lớn, anh ấy gạt tôi. Anh ấy nói chỉ đi 3 ngày. Anh ấy gạt tôi. Anh nói không trở lại, tôi tuyệt đối sẽ không nói lời làm tổn thương lòng của anh, bởi vì nghe anh nói, chỉ quen biết sơ sài với tôi thật sự đau lòng. Trang Hạo Nhiên, anh đừng đi. Anh đi rồi, tôi làm thế nào? Cô vừa khóc giống, vừa rơi lệ kêu to. Hai mắt Tiêu Đồng cũng đỏ bừng, nắm chặt tay lái, nghẹn ngào nói, con bé ngốc, đừng khóc. Sau khi đến Anh Quốc, mọi người cũng sẽ liên lạc. Huống chi, không phải không trở lại, chỉ là không xác định thời điểm. Tôi không tin, tôi không tin. Ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy anh ấy. Cả đời tôi có thể cũng nhìn không thấy anh ấy nữa.